Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh, liền cười lạnh lùng một tiếng. Cút, muốn cút thì cũng là các người cút. Diệp Bắc Minh dậm chân trên mặt nước. Sau khi tóm được Ngư Ấu Vi liền nhảy lên trên bờ. Muốn chết đây mà. Một tông sư võ đạo trong đó tung một quyền đến mang theo luồng gió gào thét. Phập, Diệp Bắc Minh ôm Ngư Ấu Vi, đá một cú, phụt, phun ra máu tươi. Tên tông sư võ đạo này bị đá chết. Hai người còn lại hít khí lạnh, quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh ôm Ngư Ấu Vi đuổi theo. Muốn chạy hà? Phập phập, anh tung ra hai cú đá khiến họ bị thương nặng. Rồi lạnh giọng hỏi, các người là ai? Xèo xèo, đột nhiên, toàn thân hai tông sư này run lên, miệng sùi bọt trắng chết. Chúng độc, Diệp Bắc Minh nhìn ra bọn họ đã cắn vỡ thuốc độc ngậm trong miệng. Anh cũng mặc kệ hai người họ, kiểm tra thương tích của Ngư Ấu Vi. Ở vị trí lồng ngực của cô ta có hai cái lỗ đang chảy máu tươi. Phụt, phụt. Diệp Bắc Minh lấy kim châm ra cắm vào huyệt đạo cầm máu. Ngư Ấu Vi mở mắt, phát hiện là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, là anh, đừng nói gì, bây giờ cô rất yếu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Rồi anh xé rách áo của Ngư Ấu Vi, lấy thuốc cầm máu cho cô ta. Hôm qua trị thương cho Hạ Nhược Tuyết, đan dược còn thừa được anh cất vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Lúc này giơ tay lên là có thể lấy ra. Ngư Ấu Vi dây dụa muốn đứng lên, chân mềm nhũn, lại nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Tôi đã điều tra được thông tin mà anh cần. Một, chưa đến một tuần, năm ngày, trong năm ngày, tôi hoàn thành được lời hứa của tôi. Diệp Bắc Minh rất kinh ngạc. Cô chỉ vì việc này mà mất nửa cái mạng hà? Ngư Ấu Vi cắn răng. Tôi đã nói, tôi không nợ anh gì hết. Cô ta lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. Cái này là mẹ anh để lại. Kiểu dáng cổ xưa. Cách chương.